Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 524, chương 524, đi Tùng Giang thành phố. Đợi đến Hạ Minh ra ngoài vừa lấy về sau, Hạ Minh lúc này mới buông lỏng một hơi. Cùng lúc đó, ở bên tai còn truyền đến hệ thống thanh âm, ngoặc kép, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng ký chủ 100 vinh dự điểm, hiện tại ký chủ còn lại 200 vinh dự điểm, xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Không rút, để đó, Hạ Minh không có lựa chọn rút thưởng, cái này vinh dự điểm giữ lấy một điểm, tổng có chỗ tốt, vạn nhất đến lúc gặp phải chuyện gì, cái này vinh dự điểm còn có thể cứu hắn đây. Theo Hạ Minh nhanh chóng chạy ra đến, Hàn Diệu Diệu cũng là tranh thủ thời gian chạy ra đến. Nhìn đến cách đó không xa Hạ Minh, Hàn Diệu Diệu tranh thủ thời gian chạy tới, nói: "Hạ Minh, a, ngươi làm sao cũng chạy ra đến?" Hạ Minh quay đầu nhìn lại, đây không phải Hàn Diệu Diệu sao? Liền hỏi: "Ngươi ra hỏa này, ngươi chạy cái gì a? Hại đến người ta một trận tốt truy." Hàn Diệu Diệu bạch Hạ Minh liếc một chút, nói: "Mồ hôi, người cũng không nhìn một chút bên trong những học sinh kia. Từng bước quả thực cũng là đại hôi lang a. Ta nếu là không chạy, làm không tốt đến lúc đó liền bị ăn đây." Hạ Minh không còn gì để nói ra, vừa mới những học sinh này thật sự là thật đáng sợ. Nếu như hắn không đi lời nói, miễn không bị những học sinh này một trận truy phủng, đến lúc đó chính mình là không lưu lại cũng không phải. Lưu lại cũng không phải, hắn chả muốn về nhà cho Lâm Vãn Tình nấu cơm đi đây. Làm sao lại lưu lại? Hạ Minh, người đàn piano kỹ thuật, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Chỉ là một thủ khúc, vậy mà liền có thể đem một người tâm tình vô hạn phóng đại. Ta vừa mới nghe Gia Gia nói, ngươi đã đến đại tông sư cảnh giới, là thật giả? Hàn Diệu Diệu tràn đầy chờ mong nhìn lấy Hạ Minh, một song đại ánh mắt lom lom nhìn, tại cái kia đôi mắt to bên trong, còn mang theo nồng đậm sùng bái, là một thủ khúc, trực tiếp để Hàn Diệu Diệu tâm động, tăng thêm Hạ Minh như vậy xuất khí. Khiến Hàn Diệu Diệu nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là không giống nhau. Khụ khụ, Hạ Minh tranh thủ thời gian tằng hắng một cái, nói: "Ta chính là tùy tiện phủi phủi, chỗ nào có ngươi nói lợi hại như vậy, ra ra ngươi mới thật sự là lợi hại, hắn mới là cao thủ, ta cùng hắn so có thể kém xa." "Thôi đi, ngươi thì gạt ta đi." Hàn Diệu Diệu không hài lòng nói ra. Gia gia của ta cảnh giới đại khái tại đại sư cảnh giới. Loại cảnh giới này tại toàn bộ Hoa Hạ cũng là gần phía trước. Thế nhưng là gia gia của ta nói ngươi là đại tông sư. So đại sư chỉnh một chút nhiều hai cái cảnh giới. Ngươi đừng cho là ta không biết. Hạ Minh không còn gì để nói. Không nghĩ tới Hàn Diệu Diệu vậy mà giải rõ ràng như vậy. Hạ Minh nói ra. Đại tông sư thì đại tông đúng không? Nhưng là ngươi tuyệt đối đừng nói ra a. Yên tâm đi, người ta nhất biết bảo thủ bí mật. Hàn Diệu Diệu thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, có chút do dự nói ra: "Hạ Minh, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không a?" "Hỗ trợ?" Hạ Minh hơi sững sờ, nói: "Hỗ trợ cái gì?" "Cũng là, ta muốn tăng lên ta âm nhạc thượng cảnh giới. Ngươi xem một chút ngươi có thể không thể giúp một chút ta." Lần trước Hạ Minh trợ giúp Hàn Diệu Diệu tăng lên một cảnh giới, khiến Hàn Diệu Diệu cao hứng không được. Hiện tại hắn đã có thể cùng Lâm Dật Chi so sánh vai. Mà lại, Hạ Minh lợi hại như vậy. Nếu như Hạ Minh có thể trợ giúp nàng tăng thực lực lên lời nói, nàng tin tưởng sẽ tăng lên rất nhanh. Hạ Minh do dự nói ra: "Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, thế nhưng là không thường thường có thời gian a." Hạ Minh dĩ nhiên không phải rất muốn cùng với Hàn Diệu Diệu. Mặc dù nói Hàn Diệu Diệu dài đến cũng rất không tệ, nhưng là Hạ Minh thật sự là sợ phát sinh nào đó một số chuyện. Thời gian lâu dài, hắn sợ trên người mình mị lực giá trị ảnh hưởng những cô bé này. Vốn là đi, ngược lại là còn không có gì. Thế nhưng là, từ khi hắn đến hệ thống về sau, hắn liền phát hiện, chính mình là càng ngày càng đi vận đào hoa. Mặc kệ đến chỗ nào, luôn có thể gặp phải cô gái xinh đẹp. Làm sao mình tại đạt được hệ thống trước đó, thì làm sao cũng không gặp được đâu. Khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi, thì cự tuyệt Hàn Diệu Diệu. Hàn Diệu Diệu trong mắt to có chút thất vọng, nói, vậy được rồi. Hàn Diệu Diệu vô cùng không muốn, do dự một chút nói, muốn không buổi tối ta mời ngươi ăn bữa cơm đi, dù sao ngươi đã hơn một lần giúp ta tăng lên một cảnh giới. Ta còn không có cảm tạ qua ngươi đây. Hạ Minh nói, không có ý tứ a, bạn gái của ta bây giờ còn đang chờ lấy ta ăn cơm đâu. Cho nên chỉ sợ không thể cùng ngươi. Ngươi thật có bạn gái? Nghe tới Hạ Minh nói có bạn gái thời điểm, Hàn Diệu Diệu run lên trong lòng, khẽ cắn môi đỏ nhìn lấy Hạ Minh. Nàng vốn là coi là Hạ Minh tại trên lớp học là vì qua loa những học sinh này đâu. Nhưng là nghe được Hạ Minh chính miệng nói, khiến Hàn Diệu Diệu tâm lý có chút buồn bực. Hạ Minh ưu tú, để Hàn Diệu Diệu không biết vì cái gì, tựa hồ có chút thích Hạ Minh. Riêng là Hạ Minh đạn đến đàn piano càng làm cho nàng thích vô cùng. Thế nhưng là nghe được Hạ Minh có bạn gái thời điểm, khiến Hàn Diệu Diệu tâm lý vô cùng không thoải mái. Dù nói thế nào chính mình cũng là một đại mỹ nữ đi. Nhưng là cái này Hạ Minh cũng cự tuyệt quá nhanh a. Hắn bạn gái đến tột cùng là ai? Vậy mà để hắn liền nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một chút. Phải biết, chỉ cần mình hô to một tiếng, đoán chừng toàn trường nam sinh, đến có 80% chạy ra đến truy cầu chính mình. Thế nhưng là Hạ Minh căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng, khiến trong nội tâm nàng có chút không phục. Vậy được rồi, ta đưa ngươi rời đi nơi này đi. Dù sao nơi này cách cửa trường học còn cách một đoạn. Ngươi muốn là đi bộ lời nói, đoán chừng phải đi 20 phút. Hạ Minh do dự một chút, vẫn gật đầu, đợi đến Hàn Diệu Diệu đem hắn đưa đến cửa trường học về sau. Hạ Minh rời đi nơi này, mà Hàn Diệu Diệu thì là nhìn lấy Hạ Minh rời đi bóng người. Tâm lý có chút phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Minh mua ít đồ, trở lại trong biệt thự. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng đã trở về. Hạ Minh bắt đầu nấu cơm đồ ăn. Làm quen về sau, Trần Vũ Hàm cùng Lâm Vãn Tình đều xuống lầu. Lão bà, ăn nhiều một chút. Hạ Minh cho Lâm Vãn Tình kẹp gọi món ăn, khiến Trần Vũ Hàm rất là bất mãn. Tỷ phu, ngươi làm sao chỉ cho Tình Tình tỷ gắp thức ăn, cũng không cho ngươi tiểu di tử gắp thức ăn a? Ngươi đây cũng quá bất công. Tình Tình tỷ là bạn gái của ngươi, chẳng lẽ người ta cũng không phải là bạn gái của ngươi? Trần Vũ Hàm lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, không hài lòng nói ra. Vũ Hàm, ngươi nói cái gì đó? Lâm Vãn Tình có chút giờ khóc giờ cười nhìn Trần Vũ Hàm phát lạnh, im lặng nói ra, Tình Tình tỷ, lúc đó chúng ta thế nhưng là nói tốt, chúng ta tỷ muội gả cho cùng một người nam nhân, hiện tại tỷ phu là bạn trai ngươi, người ta đương nhiên cũng là tỷ phu bạn gái. Trần Vũ Hàm nói, thế nhưng là khi đó đều là trò đùa lời nói a. Lâm Vãn Tình im lặng nói ra, chính mình cái này biểu muội thật sự là quá không đứng đắn. Đầu năm nay làm sao có thể để có hai cái lão bà a? Thôi đi, Tình Tình tỷ, chúng ta lúc đó đều là đã thề. Cái này thề cũng có thể nói đùa a? Phải biết vi phạm lời thề, nhưng là muốn gặp sét đánh. Trần Vũ Hàm le le chiếc lưỡi thơm tho, nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tốt tốt tốt, cho người gắp thức ăn, cho người gắp thức ăn còn không được sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.